Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, chương 97, kết cục đã định về sau. Lâm Châu thành phố thị ủy, thị trưởng dẫn đầu, mấy cái lãnh đạo ngồi vây chung một chỗ. Trước mặt trên bàn hội nghị để đó mấy phần đến từ khác biệt con đường điều tra tài liệu. Sự tình dùng bọn hắn chính trị độ mẫn cảm, đương nhiên nhìn càng thêm thấu triệt. Nếu không cũng không cần bọn hắn tự mình quan tâm. Lập án điều tra tổn thương sự kiện. Mau sớm phá án và bắt giam dùng bảo vệ loại sự kiện này không còn xuất hiện. Nhưng là đồng thời nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể dùng tại không có minh xác. Đủ để thuyết phục đại chúng chứng cứ trước đó. Tùy tiện bắt người. Nhất là nghỉ việc công nhân viên chức. Đại lãnh đạo lên tiếng. Thành Tây phân cục cục trưởng trong lòng thẳng gọi ta đỗi mẹ ngươi. Hiện tại đồ vật gì đều không có. Ngưu Bình Lễ ghi chép của chính mình lại như thế. Còn phải nhanh một chút. Còn muốn chứng cứ vô cùng xác thực. Đủ để thuyết phục đại chúng. Ta tra được chứng. À, chứng cũng không được tra xét. Thế nhưng bản án có thể hay không phá. Người có thể hay không bắt được. Đương nhiên có thể. Cái gì chạy trốn mắc a? Cái này không thể nói. Lãnh đạo yên tâm. Phân cục trưởng vỗ ngực nghiêm túc đồng ý. Lúc này một người bí thư đi tới. Cúi người tại đại lãnh đạo bên cạnh nói. Lâm Châu thành phố dệt hai nhà máy thành viên ban ngành tăng thêm trung tầng lãnh đạo. Hết thảy 17 người. Tập thể thực tên báo cáo Ngưu Bình Lễ tham ô nhận hối lộ. Tham ô, thâm hụt công khoản, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người thực tên hoặc nặc danh báo cáo. Trong đó không ít tài liệu chứng cứ hoàn toàn nhưng cha. Chấm ngoặc kép, Thành Tây phân cục cục trưởng một mực chú ý đến lãnh đạo biểu lộ. Đến đây, quả quyết xuất ra cái kia phần đối Ngưu Bình Lễ báo cáo điều tra. Nói, phương diện này, chúng ta Thành Tây phân cục cũng đã sớm làm một chút điều tra làm việc. Lãnh đạo tiếp qua đi, nhìn mấy lần, gật đầu khen ngợi, rất tốt, nói xong hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ thị nói, bổ sung hai đầu, một, khống chế dư luận, tranh thủ đem sự kiện ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. 2. Đối Ngưu Bình Lễ điều tra đồng bộ bày ra, cho dân chúng cùng xã hội các giới một cái công đạo. Thế nhưng điều tra trọng tâm muốn tránh đi lưu rát bao một nhà, đồng thời tránh đi cải chế tương quan mẫn cảm chủ đề. Làm nhạt hai điểm này, liền dùng Ngưu Bình Lễ tham ô nhận hối lộ, tham ô công khoản làm đột phá khẩu. Đoạn văn này bên trong chính trị suy tính đã lâu không đi nói. Thế nhưng Ngưu Bình Lễ vận mệnh, ở đây ai cũng nghe được, đã như vậy ván đã đóng thuyền. Tin tức rất nhanh sẽ xuyên thấu qua đủ loại con đường cùng hành động thực tế tản mở đi ra. Chân chính tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện, đạp tại Ngưu Bình Lễ trên người chân, sẽ càng ngày càng nhiều. Cho tới trưa đã trải qua hai lần giải phẫu, tới gần giữa trưa, Ngưu Bình Lễ ngoan cường mà lại tỉnh lại. Khó trách phim võ hiệp bên trong thái giám đều là boss. Rất khó giết chết, vợ của hắn cùng biểu muội đứng ở giường một bên. Lão bà lo lắng nhìn xem chỗ đau của hắn. Ánh mắt lấp lóe, hình như có suy nghĩ. Bởi vì được y sinh an ủi, phòng giải phẫu bên trong lại không có tin tức có thể thông. Y sinh cũng không có cách nào một bên cho hắn may đệ đệ một bên nói. Đúng, hiện tại thật nhiều người tại cáo ngươi. Cho nên hết hạn cho đến trước mắt, Ngưu Bình Lễ lực chú ý chủ yếu cũng còn tập trung ở làm sao làm chết Lưu Giác Bao bên trên. Trừ cái đó ra liền là cố gắng nói với chính mình. Ta không có sai loạn, hắn còn có tâm tư quan tâm điểm khác. Đấu giá kết thúc, hấp hối, hắn suy yếu hỏi, biểu muội quính lấy lông mày nhẹ gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đều bị cướp, cái gì đều bị cướp rồi. Ngưu Bình Lễ hoang mang một cái. Còn tới chúng ta cửa hàng, liền bọn hắn giơ bảng cướp tới lấy. Biểu ca, người không phải nói đều là đã nói xong sao? Này tình huống như thế nào? Ngưu Bình Lễ kích nhúc nhích một chút, cố gắng khống chế chính mình, không thể động. Ai cướp? Bắt đầu là một cái rất trẻ trung. Ta nghe bọn hắn nói chuyện, giống như họ Giang, về sau liền tất cả mọi người đoạt. Cái kia ngươi thường nói gọi đại diện thị trường cướp hung nhất. Tuổi trẻ, họ Giang, buổi sáng vừa cảm tạ qua. Ngưu Bình lễ trong đầu. Giang Triệt cười ôn hòa mặt nổi lên. Hòa khí sinh tài, Ngưu xưởng trưởng, ta dìu ngươi, ta người đi hỗ trợ gọi điện thoại. Nhớ kỹ cho Ngưu xưởng trưởng làm cho lướt nước a. Chấm ngoặc kép, lạc lạc lạc lạc khanh khách. Ngưu Bình lễ phẫn nộ đến răng đều cơ hồ cắn đứt. Cả người biểu lộ dữ tợn dọa người. Hai tay nắm tay, tức đến nỗi thân thể phát run. Thế nhưng co do, không thể động, ta không thể động. Y sinh nói lại nứt liền thật triệt để xong đời. Tình cảnh này thấy bên giường hai nữ nhân dùng mình. Thật vất vả, Ngưu Bình lễ mới chậm tới một hơi. Cắn răng hỏi, ngoặc kép, tiền kia đâu? Tiền ta lấy về nhà. Biểu muội nói thực ra. Tốt, tốt. Ngưu Bình lễ thở dài ra một hơi. Ít nhất còn có tiền. Sau đó người của cựu ủy tới nhà. Vừa vặn trông thấy. Lão bà hắn nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rất muốn mắng mẹ. Tâm không phải chìm xuống. Là cọt kẹt trực tiếp giữa trời nứt ra. Chân chính chí mạng tới. Ngưu Bình lễ cho đến giờ phút này mới biết được. Này đầu sóng đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn cố gắng dãy giụa lấy muốn tới đại ca đại. Một lần, hai lần, ba lần, dài răng giặc chiếu cố âm. Điều này có ý vị gì? Ngưu Bình lễ hiểu. Hắn bị ném xuống thuyền. Ba, điện thoại di động rớt xuống đất. Mất hết can đảm. Ngưu Bình lễ mạnh mẽ bên dưới ngồi xuống. Mình rốt cuộc là thế nào lật thuyền? Mà lại là cho tới trưa thời gian liên tục lan. Một mực lật đến chìm tới đáy. Hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ sở. Tựa như Lưu Giác Bao đến cùng là thế nào 10 giờ rưỡi ngồi xe lửa rời đi. 11 giờ cho hắn đính trên đất. Hết thảy đều loạn. Sẽ không thật là tiểu tử kia à. Số 45 giường. Hắn lại phun huyết á. Tiểu hộ sĩ đứng tại cửa ra vào. Không cảm thấy kinh ngạc ngữ khí bình tĩnh hướng về phía trong lối đi nhỏ nói. Ai nha, lúc này trên dưới cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, Ngưu Bình lễ lần thứ ba được đưa vào phòng giải phẫu. Lúc này thật một tia hy vọng cũng không có, bỏ đi đi, giữ được mệnh liền tốt, người này hẳn là thật thần kinh thác loạn, mơ mơ màng màng. Bác sĩ y tá nói chuyện với nhau lời nói tại Ngưu Bình lễ bên tai quanh quần. Không hiểu, Ngưu Bình lễ đột nhiên nhớ tới năm đó trận kia hỏa hoạn. Đám cháy bên trong, sư huynh cuối cùng đẩy hắn đi ra ngoài một màn kia. Báo ứng sao? Tivi tiểu thuyết cũng chính là cái chết a. Đây cũng quá mẹ nó tra tấn người a. Chờ hắn trở ra, phòng bệnh bên ngoài đã nhiều trông coi nhân viên cảnh sát. Thế nhưng Ngưu Bình lễ kỳ thật đã căn bản không có cảm giác. Lưu Giác Bao không có việc gì. Không ở tại chỗ chứng cứ đầy đủ. Người một nhà cũng còn coi là sống yên ổn. Ngưu Bình lễ liên tục 3 lần giải phẫu. Tiếp cận chết, còn bị lập án điều tra. Tin tức thông qua đủ loại con đường truyền tới. Dân chúng vui vẻ cho tới chưa? Đến đây kết quả y nguyên thật to vượt ra khỏi bọn hắn chờ mong cùng đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng thở dài một ngụm lại đáng tiếc Giác Bao. Kết quả Giác Bao không có việc gì. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là phế đi Ngưu Bình lễ trên người cái kia tai họa. Nghĩ không ra vậy mà liền như thế. Toàn bộ cho hắn phế đi. Ngẫm lại dĩ vãng bao nhiêu lần đưa tài liệu. Thượng cáo, toàn bộ đá chìm đáy biển. Đây là lộ nào thần tiên ra tay. Đường ra, trong phòng Đường Nguyệt cho cha mẹ lên nén hương. Bình tĩnh đem sự tình chuyển đạt cho bọn hắn. Nhiều năm như vậy ép ở trong lòng ghê tởm cùng sợ hãi. Vậy mà liền đột nhiên như vậy một ngày, hoàn toàn biến mất, chảy quá nhiều nước mắt, con mắt là sưng, hốc mắt là đỏ, thế nhưng khóe miệng là vểnh lên. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người thật dễ dàng a, kỳ thật 22 tuổi cũng còn là tiểu cô nương. Những việc này, ít nghe, ít xem, ít tham dự, tưởng tượng thấy bị hắn sờ đầu, giống đối tiểu nữ hài như thế nói chuyện. Rõ ràng liền so với ta nhỏ hơn đó a. Nguyên lai hắn là nói cho ta biết. Từ đó không cần lại lo lắng hãi hùng. Lòng mang oán hận rồi hả? Đến đây, lại thêm buổi sáng Giang Triệt tích cực biểu hiện. Lại thêm cho tới nay chậm tích lũy từ từ Đường Nguyệt chính mình cũng không tự biết. Đối Giang Triệt sùng bái mù quáng. Nếu như nàng còn đoán không được chút gì đó, liền thật không cứu nổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.